Vận may đổi đời, chương 18:18, cảm ơn về món quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, thấy trên phần mềm, cổ phiếu của Thiên Cơ không chỉ thoát khỏi tình trạng kịch sàn, mà xu thế của nó còn giống mãnh long qua sông, một kiếm bay vút lên trời. Sóng xu hướng tăng nhanh đến mức chóng mặt đã trực tiếp đẩy cổ phiếu của Thiên Cơ lên mức giá kịch trần. Từ giá kịch sàn tăng lên giá kịch trần, chỉ mất vài phút. Ngơ ngác nhìn đường thẳng tăng lên như thể muốn xuyên qua toàn bộ màn hình, mí mắt Lương Huy giật giật, không thể tin được. Những phút ngắn ngủi này không chỉ đơn giản là việc một cổ phiếu lội ngược dòng mà nó còn khiến Lương Huy sắp thua trắng 50 triệu tiền mặt ngay lập tức. Trong thời đại này, 50 triệu tiền mặt có thể mua được mấy tòa nhà đấy. Trời ạ, là thật tăng lên rồi này, tăng kịch trần rồi này. Có người kêu lên đầy ngạc nhiên. Làm sao có thể, tôi chưa bao giờ nhìn thấy xu hướng như vậy bao giờ trong đời, hoàn toàn không có dấu hiệu nào cả. Làm sao có thể, mọi người tim đập thình thịch khi thấy đường xu hướng tăng vọt như vậy, sau khi xác nhận mình không hề hoa mắt họ nhìn Lý Thần như thể họ đang nhìn một vị thần. Thần chứng khoán, đây mới thực sự là thần chứng khoán, Trương Giang tán thưởng. Trước đó nhìn thấy Lý Thần mặt không biểu cảm gì, đã nghĩ rằng anh bị sốc quá mà đơ rồi. Nhưng bây giờ Lý Thần vẫn bình tĩnh, Trương Giang đã hiểu, ngay từ đầu anh đã rất tự tin rồi. Chàng trai này rốt cuộc là ai? Dưới sự soi mói của mọi ánh mắt, Lý Thần nhàn nhã cầm mặt dây chuyền bằng ngọc cùng chi phiếu dùng để đánh cược trên bàn, 50 triệu đã vào tay. Anh phất tay với Lương Huy, được ăn cả cảm ơn sếp Lương về món quà. Sau đó, Lý Thần đưa Tô Vãn Thanh vẫn đang đứng ngây ra đó rời đi. Dừng lại, Lương Huy gầm lên, nhìn thấy Lý Thần vẫn tiếp tục bước đi, ông ta cắn chặt răng khiến răng như muốn nứt hết ra nhưng không thể nói được câu nào. Ở đây có rất nhiều người quan sát ông ta, nếu ông ta lật lọng thì sẽ toang luôn. Lương Huy rất mạnh, nhưng cũng có rất nhiều người muốn ông ta chết, ở đây có đối thủ của ông ta, những người đó sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội này. Tuy nhiên, Lương Huy không thể chấp nhận thất bại như vậy. Ngay khi Lương Huy đang nghĩ đến việc xoay chuyển tình thế, Hồ Bích Bích liền kéo tay áo của Lương Huy, lo lắng nói. Sếp Lương, chuyện gì xảy ra vậy? Tên đó thắng rồi à? Một cái bạt tai giòn tan, Lương Huy nhìn chằm chằm Hồ Bích Bích bị đánh ngã xuống đất, dữ tợn nói. Đều là tại cô cút khỏi đây. Nếu không tôi giết chết cô đấy. Nghe đến đây, Hồ Bích Bích vừa sửng sốt nhưng cũng vừa sợ hãi, dù bị sỉ nhục cũng không dám làm trái ý ông ta. Vương Phú Quý làm sao lại không nhìn ra Lương Huy đang tức giận cơ chứ? Vội vàng kéo Hồ Bích Bích ra khỏi câu lạc bộ, mọi chuyện kết thúc khán giả lặng đi, không ai nghĩ ván cược này lại kết thúc như vậy. Trước khi Lý Thần phản kích không ai nghĩ rằng anh sẽ thắng, nhưng Lương Huy, người luôn dương dương tự đắc cuối cùng lại là kẻ thua cuộc. Trong ánh mắt mọi người, kể cả Trương Giang, vẫn còn kinh hoàng với cảnh nảy lửa trước đó và sự kính nể đối với Lý Thần. 50 triệu, nói lấy là lấy đi mất. Cũng đúng, người ta thắng bằng bản lĩnh, sao không được cầm đi chứ? Nghĩ đến đây, Trương Giang và những người khác liền hả hê, sự huênh hoang và phách lối của Lương Huy từ lâu đã khiến người khác chướng mắt nhưng hầu hết mọi người đều không dám nói gì, giờ thì hay rồi, Lương Huy mất 50 triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc vận hành công ty hiện tại sẽ thành vấn đề lớn đấy, đúng là chó cắn áo rách. Hậu sinh khảo ý, có người thấp giọng thở dài. Còn không đợi người bên cạnh mở miệng tán thành, Lương Huy đã nhìn chằm chằm vào ông ta với đôi mắt hung dữ như một con sói đơn độc bị thương. Các người nghĩ cậu ta thắng rồi à, Lương Huy cười gian ác. Đối mặt với Lương Huy thua đỏ cả mắt, lúc này không ai muốn dây vào ông ta cả, tất cả mọi người đều im lặng. Tôi ở thành phố này tung hoành nhiều năm như vậy, khi sự nghiệp tôi đang lên thì thằng nhãi đó còn đang nghịch bùn, nghĩ như này là đã có thể hủy hoại ông đây à, nằm mơ đi, Lương Huy nói xong, liền quay đầu rời đi. Trương Giang hơi nhíu mày, có chút lo lắng cho Lý Thần, dù sao thì Lương Huy nói cũng đúng, tầm ảnh hưởng của ông ta ở tỉnh này quá lớn, bị một vố đau như vậy, Lương Huy sẽ không bỏ qua đâu. Nhưng Lý Thần không biết nhiều như vậy, đã đưa Tô Vãn Thanh rời khỏi biệt thự Dung Thành, cô ở đằng sau vẫn chưa hoàn hồn sau ván cực gay cấn vừa rồi. Làm sao cậu biết cổ phiếu của Thiên Cơ sẽ tăng, Tô Vãn Thanh không khỏi hỏi. Ngay từ đầu, Lý Thần đã không hề có chút rụt rè nào, như thể mọi thứ đã được tính toán trước hết cả rồi, nếu không phải Tô Vãn Thanh biết xu hướng cổ phiếu không thể dự đoán ra được, có khi cô còn cho rằng anh có khả năng tiên đoán như thần ấy chứ. Tôi tin vào trực giác của mình, Lý Thần cười. Không ai có thể nói chắc rằng cổ phiếu sẽ tăng giá, vì vậy nhiều khi tôi tin vào trực giác của mình. Tô Vãn Thanh không khỏi ngẩn người, tuy rằng lý do này khó tin, nhưng trên thực tế, có vẻ như đó quả thực là lời giải thích hợp lý nhất. Đặt cược lớn như vậy, cậu không sợ mình thua sao? Tô Vãn Thanh lại hỏi. Lý Thần quay đầu nhìn cô nghiêm túc nói. Có cậu ở đó, tôi sẽ không thua đâu. Lời nói đột ngột khiến Tô Vãn Thanh mím môi, cô không biết nên trả lời như thế nào cho phải, trong lòng chỉ cảm thấy bối rối, như con nai nhỏ đi lạc. Bất giác liếc nhìn, cô sẵng giọng, nói vớ vẩn gì đâu. Mặc dù Trách Lý Thần nói nhảm, nhưng giọng điệu và cách cư xử lại mang đầy vẻ e thẹn và bối rối của con gái, khiến Tô Vãn Thanh, người con gái xinh đẹp như tiên nữ giáng trần, nhất thời cũng có chút rung động. Tuy nhiên, sau một phen xấu hổ như vậy, Tô Vãn Thanh cũng không còn quan tâm đến ván cược vừa rồi nữa. Hai người trở về huyện bằng xe hơi, sau khi tạm biệt Lý Thần, Tô Vãn Thanh rời đi. Lý Thần không hề giữ cô lại, mặc dù Tô Vãn Thanh nhất định sẽ lại nếu anh mở miệng ngỏ lời, nhưng không cần thiết. Tương lai vẫn còn rất dài, Lý Thần có rất nhiều thời gian để từ từ vun đắp mối quan hệ với Tô Vãn Thanh. Ngày hôm sau, Lý Thần đến ICBC để rút 50 triệu từ séc mà anh đã thắng từ Lương Huy, chuyển nó vào tài khoản của anh, rồi về nhà, không đi ra ngoài nữa. Nếu nhớ không nhầm, hôm nay, thị trường dầu thô quốc tế kỳ hạn sẽ bắt đầu. Mọi chuyện bắt đầu vì một vụ hỏa hoạn tại một quốc gia sản xuất dầu lớn ở Trung Đông. Vốn dĩ chỉ là một vụ cháy nhỏ xảy ra ở mỏ dầu, sẽ sớm được xử lý, nhưng không ai nghĩ một trận gió lớn lại trực tiếp gây cháy làm nổ ba đường ống dẫn dầu lớn nhất của mỏ dầu. Vì vậy, cả thế giới đều loạn lên. Lúc này, giá dầu thô vẫn đang nằm ở vùng đáy, mức giá hiện tại là mức giá thấp nhất trong vòng vài năm trở lại đây, sự cố này đã trực tiếp khiến giá dầu thô tăng vọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù sau đó đã sụt giảm, nhưng trong 10 năm tới, giá dầu sẽ không giảm xuống nữa. Sau khi lập kế hoạch, Lý Thần mở phần mềm. Tại thời điểm này, có 62 triệu trong tài khoản của anh, dưới đòn bẩy gấp 50 lần, anh sẽ có số vốn có thể huy động là 3,1 tỷ. Mặc dù số tiền vốn này hiện đang ở ngân hàng, nhưng anh tin rằng số dư tài khoản của anh sẽ sớm đạt đến con số này. Theo tỷ giá hối đoái tại thời điểm này, nghĩa là 360 triệu đô la Mỹ. Ngay cả khi đã trải qua hai đời người, lúc này Lý Thần vẫn cảm thấy lòng bàn tay mình nóng ran, 360 triệu đô la Mỹ vào năm 2000, nó cũng sẽ mang lại sự giàu có cho Lý Thần. Cách chương.